pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Trạch có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Luật đưa lưng về phía mình, như thế nào liền tức giận. Tần Luật ngủ, Hướng Trạch cũng không tính tiếp tục xem phim, tắt máy tính đặt ở dưới giường, bay người qua ôm Tần Luật vào trong ngực. Tần Luật giật giật cánh tay, Hướng Trạch không phản ứng, Tần Luật trực tiếp quay mặt qua đối diện với Hướng Trạch. Làm sao vậy? Trong bóng đêm vẫn là nhìn thấy ánh mắt Tần Luật chừng hắn. Trước đó không phải không để tôi chạm anh sao, hiện tại ôm cái gì chứ? Tần Luật tức giận trả lời, thật sự là tức giận. Nói xong hôn lên trán Tần Luật một cái, là anh không đúng, tốt lắm, ngủ đi. Nghe Hướng Trạch nói như vậy, Tần Luật cũng không tiện tiếp tục truy cứu, hơn nữa đích thực là mình nói không rõ ràng lắm, chỉ có thể tìm một tư thế thoải mái ngủ. Sáng hôm sau, Tần Luật vẫn là lười rời giường, kéo theo Tần Luật cũng bị cậu kéo đến hơn 10 giờ cũng chưa rời giường. Hướng Trạch nhẹ nhàng vuốt ve qua lại trên lưng của Tần Luật, Tần Luật cũng không có phản kháng gì, ngoan ngoãn ghé vào ngực Hướng Trạch lười động. Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn thế nào? Người có thể rất nhiều hay không? Chờ một cái bàn cũng thực khó khăn đi. Anh đã đặt chỗ sẵn rồi. Vậy được, ra ngoài cảm nhận bầu không khí cũng rất tốt, ăn xong trở về mở ca hội. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút, Hướng Trạch kéo Tần Luật đi dạo khu thương mại. Đi dạo một hồi, Tần Luật liền lười đi tiếp, ngồi ở khu nghỉ ngơi. Tần Luật đề nghị. Chúng ta đi xem phim được không? Hướng Trạch dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, muốn xem cái gì? Anh đi mua vé. Tần Luật nhìn lịch chiếu phim, hiện tại không có phim gì để xem cả, nhìn thấy hơn 10 phút nữa có một bộ phim mở màn, Tần Luật không còn cách nào khác đành chọn bộ phim tình yêu đặc biệt chiếu trong mùa Giáng sinh lập tức sẽ mở màn đó. Dù sao thì Tần Luật chỉ vì đi dạo mệt muốn giết thời gian nên mới đề nghị đi xem phim thôi. Hướng Trạch đi xếp hàng mua vé, Tần Luật chạy đến quầy bên cạnh mua bỏng cùng Coca. Mặc dù là phim đặc biệt cho Giáng sinh, nhưng là chiều nay rạp phim cũng không có ngồi đầy, Tần Luật cùng Hướng Trạch cũng không ngồi theo số ghế trên vé mà trực tiếp đến phía sau ngồi, một hàng phía trước đều không có ai ngồi. Sau khi ngồi xuống, Tần Luật liền đem Coca để lên tay vịn, trong tay ôm một bao bỏng ngô lớn, đưa qua phía Hướng Trạch. Ăn không? Hướng Trạch ăn một miếng liền lắc đầu ý bảo không ăn. Bao bỏng lớn như vậy làm sao em ăn hết? Tần Luật cúi đầu nhìn bao bỏng đầy tràn. Thời gian chiếu phim dài, từ từ ăn. Phim bắt đầu được khoảng 10 phút, Tần Luật còn đang nghiêm túc xem phim, đột nhiên phát hiện một cặp tình nhân ngồi trước hai hàng ghế đã muốn mặt dán mặt. Cầm ngay Coca uống vài hớp, không được tự nhiên liếc mắt qua Hướng Trạch ở bên kia một cái, Hướng Trạch giống như không phát hiện, vẫn như cũ mặt không biểu tình xem phim. Cái này cũng quá bình tĩnh rồi, không đến 2 phút đôi tình nhân kia đã muốn hôn đến khó phân biệt. Cái này khiến tôi làm sao mà chuyên tâm xem phim được chứ? Tần Luật nội tâm gào thét, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc uống Coca. Phim chiếu được một nửa, Tần Luật đã đem Coca của mình uống hết, vì rời đi lực chú ý, Tần Luật bắt đầu ăn bỏng, ăn một chút liền khát chịu không được, Tần Luật dùng cánh tay đụng Hướng Trạch. Nè nè, Coca uống hết chưa? Hướng Trạch đem Coca của mình đưa cho cậu, thấp giọng hỏi. Sao lại uống nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏng cũng ăn nhiều như vậy, một hồi cơm chiều còn ăn nổi sao? Bỏng anh ăn đi, em muốn uống. Nói xong liền trực tiếp đem bao bỏng đưa cho Hướng Trạch, còn mình thì ôm lấy Coca uống. Hướng Trạch tiến đến bên tai Tần Luật, có phải phim rất nhàm chán hay không? Là đôi tình nhân phía trước ảnh hưởng khiến tôi không thể tập trung được lực chú ý được chứ? Đương nhiên lời này Tần Luật vẫn là nhịn xuống chưa nói. Là không đợi Tần Luật nói xong, Hướng Trạch liền nhích lên dùng môi của mình chặn lại lời chưa nói xong của Tần Luật, lưỡi nhân cơ hội tiến vào khe hở giữa môi, đảo qua răng. Bên trong đều là hương vị ngọt ngào của bỏng ngô, đợi đến khi hô hấp của Tần Luật thay đổi có chút dồn dập mới buông ra. Kịp phản ứng, Tần Luật trực tiếp ở trên môi dưới của Hướng Trạch cắn một cái, căm tức nói. Bị người khác thấy thì làm sao bây giờ? Hướng Trạch nhẹ vỗ về lưng Tần Luật an ủi. Sẽ không có ai thấy đâu, bên cạnh cũng không có người, đôi tình nhân phía trước thì từ lúc phim bắt đầu đã không yên tĩnh rồi. Thì ra anh cũng nhìn thấy, không nhìn thấy mới kỳ quái đi, vậy mà anh còn giả bộ đứng đắn. Hướng Trạch lại ở trên môi Tần Luật hôn một cái. Chúng ta đi trước đi. Tần Luật gật gật đầu, dù sao thì cậu cũng không xem được nội dung phim. Ra khỏi rạp chiếu phim, Tần Luật nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, liền tính toán ở trên quảng trường đi dạo một chút cho tiêu hóa bỏng cùng Coca vừa ăn. Chính giữa quảng trường đặt một cây thông Giáng sinh thật lớn, Tần Luật lấy điện thoại chụp hình cây thông Noel, đăng lên Weibo. Tần thời minh nguyệt, mọi người Giáng sinh vui vẻ. Hình ảnh, đăng Weibo xong liền cùng Hướng Trạch đi dạo hai con đường, lúc nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ liền nói. Chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong sớm một chút thì sớm một chút trở về. Được, Hướng Trạch nói xong liền dẫn cậu đến phòng ăn trên lầu dùng cơm. Người đến ăn ở nơi này không hề ít, cũng may là Hướng Trạch đã đặt sẵn phòng. Tuy rằng Tần Luật Nhĩ ăn xong sớm một chút rồi trở về, nhưng là ý tưởng này bị một cuộc điện thoại của bạn Hướng Trạch phá hủy. Đồ ăn ăn được một nửa, điện thoại Hướng Trạch vang lên, Hướng Trạch lấy điện thoại ra nhìn hiển thị cuộc gọi, nhíu nhíu mày, trực tiếp ngắt máy. Sao lại không nhận, Tần Luật có chút ngạc nhiên, người này gọi điện đến sẽ không có chuyện tốt. Hướng Trạch thở dài, nghe nói như vậy Tần Luật càng hiếu kỳ. Là ai vậy, bạn kết giao không cẩn thận, mới vừa nói xong điện thoại lại vang lên. Nhận đi, nếu không hắn sẽ gọi nữa đó. Hướng Trạch nhận điện thoại. Chuyện gì, Hướng Trạch buổi tối dẫn cậu đi một chỗ tốt, ha ha, Ada có cái party, dù gì đêm Giáng sinh bên cạnh hai chúng ta cũng không có người, không bằng đến xem náo nhiệt. Thành âm đối diện hơi lớn, Tần Luật ngồi bên cạnh cũng nghe được Hướng Trạch càng cau mày lợi hại hơn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Ai nói tôi không có ai, người kia nhà cậu không phải là ở Tê Thị sao, cậu ấy ngày hôm qua đã tới, phải không, mang tới đây, lại nói nhiều người thì càng náo nhiệt. Hướng Trạch nghe xong theo bản năng nhìn về phía Tần Luật, thấy Tần Luật gật đầu mới trả lời. Được, chúng ta cơm nước xong sẽ qua. Hướng Trạch mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Tần Luật đang tựa thiếu phi thiếu nhìn mình, chỉ có thể kiên trì giải thích. Là bạn bè có giao tình nhiều năm, người này chính là yên tĩnh không được, rất thích náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là người giống chúng ta sao? Ừm, nhưng là vẫn luôn không tìm được người hợp ý, vậy anh thường xuyên cùng hắn ra vào mấy chỗ như quán bar sao? Không, bình thường đều là hắn uống nhiều quá kêu anh ra đón hắn. Tần Luật dùng đũa đâm đâm đồ ăn trong bát, quan hệ hai người tốt như vậy sao lại không bắt đầu. Tiểu Luật em suy nghĩ nhiều rồi, anh cùng hắn chưa từng có cái suy nghĩ kia, hắn thích tiểu nam sinh thanh tú, còn anh thích em. Tần Luật hơi đỏ mặt gắp đồ ăn vào miệng, mau ăn đi, một hồi lạnh hết, cơm nước xong, Hướng Trạch lái xe mang Tần Luật đến Ada. Ở trên xe, Hướng Trạch sợ Tần Luật chưa từng đi quán ba linh tinh nên cố ý hỏi cậu. Trước kia đã từng đi quán bar chưa? Nhận lại ánh mắt khinh bỉ của Tần Luật, làm sao có thể chưa từng đi, lần trước đi cùng Trầm Sâm và Thư Nguyên. Thời điểm đến nơi Ada đã rất náo loạn, Hướng Trạch ôm vai Tần Luật đi xuyên qua đám người, đi qua mấy cái bàn mới nhìn thấy bạn của Hướng Trạch. Ồ, đến rồi, nam nhân nhìn thấy Tần Luật bọn họ liền chào hỏi trước. Hướng Trạch lôi kéo Tần Luật ngồi xuống, giới thiệu với cậu. Đây là bạn anh Quý Bắc, Tần Luật cười cười với người đối diện. Chào anh, tôi tên là Tần Luật, Quý Bắc cũng không hề khách sáo, nhẹ nâng ly rượu. Chào cậu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hướng Trạch vỗ Quý Bắc một cái. Nói bậy cái gì, vốn chính là như vậy, muốn uống gì cứ tùy tiện chọn, hôm nay tôi mời. Quý Bắc gọi nhân viên phục vụ tới. Hướng Trạch mở miệng, lát nữa tôi còn phải lái xe uống nước trái cây là được rồi. Tiểu Luật em muốn uống gì, chọn loại nào độ cồn thấp một chút là được. Chờ rượu được mang lên, Quý Bắc bắt đầu nhiều chuyện. Hoàn cảnh rất ồn ào, Quý Bắc hơi ghé sát vào Tần Luật nói. Người bạn này của tôi nói đừng có không tin nhé, thời điểm tôi biết chuyện liền giật mình thật lâu, hắn là một người trầm mặc như vậy, vậy mà lại thông qua thanh âm của một người mà thích người đó, tôi cảm thấy không thể tin được, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thích một người, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà dội nước lạnh vào hắn được. Nói xong cầm ly rượu lên uống vài hớp. Đã một đống tuổi mà còn học đám thanh niên đi thầm mến không nói mà lại còn là võng luyến. Hắn nhìn cậu gần 3 năm, tôi đã từng nói, cậu là chơi võng phối, vậy thì để cho hắn cũng chơi, ít nhất có thể khéo gần khoảng cách của hai người, hắn nghe theo tôi tiến vào giới võng phối. Nhưng là hắn cái đồ chết não này không nên vì muốn hợp tác với cậu mà đi nhận mấy cái nhân vật pháo hôi như vậy, vậy thì tới ngày tháng năm nào cậu mới chú ý tới hắn? Ha ha, không nghĩ tới, hắn vậy mà nhận một vai có thể đối diễn trực tiếp với cậu, hai người cuối cùng cũng quen biết. Ha ha, vài năm nay tôi đều sốt ruột dùm hắn, may mắn hắn cuối cùng cũng thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh, rốt cục đem được Minh Nguyệt là cậu về nhà. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Minh, đợi được mây tan thấy trăng sáng, tên ở trên mạng của bạn Luật cũng là trăng sáng. Minh Nguyệt, Hướng Trạch nghe hắn ta nói không ngừng liền trực tiếp lấy miếng táo từ dĩa trái cây nhét vào miệng hắn ta, bị Quý Bắc tránh được, sau đó nói tiếp. Hắn đối với cậu là thật lòng, cho nên, Tần Luật cắt lời, tôi đối với anh ấy cũng là thật lòng. Dừng một chút liền tiếp tục, anh ấy có người bạn như anh, tôi thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền đem rượu ở trước mặt một hơi uống cạn, cố gắng không để cho người khác thấy gò má đỏ lên vì xấu hổ của mình. Trên đường về nhà, ánh mắt Tần Luật thường xuyên liếc qua Hướng Trạch. Hướng Trạch bị cậu nhìn có chút không biết nói gì, liền hỏi. Làm sao vậy? Tần Luật lắc lắc đầu. không có gì, một lát nữa mới về đến nhà, mệt nhọc thì ngủ trước đi. Tần Luật gật gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại. Về đến nhà đã gần 11 giờ, Hướng Trạch nhìn người đang ngủ say trên ghế phó lái, sờ sờ mặt cậu nhẹ giọng kêu. Tiểu Luật dậy đi, đến rồi. Tần Luật ánh mắt mơ hồ, sau khi thấy Hướng Trạch liền ghé vào trên người hắn lại bất động. Hướng Trạch bất đắc dĩ nửa ôm Tần Luật xuống xe, ghé vào bên tai cậu thấp giọng hỏi. Rất mệt, Tần Luật ôm cổ hắn. Ừm, một tiếng, vậy trở về ngủ, ngay lập tức về tới rồi, nhịn một chút. Tần Luật xoa xoa mắt tự mình đứng lên bắt đầu chậm rãi bước đi, Hướng Trạch sau khi đóng kỹ cửa xe, liền lôi kéo Tần Luật kéo cậu về nhà. Mà bọn họ không biết là, nhóm em gái bị họ cho leo cây đều chạy đến phía dưới Weibo Tần Luật đăng buổi tối tố cáo. 1L, Giáng sinh vui vẻ. 2L, ngao ngao, đẹp quá, không, Sama Giáng sinh vui vẻ. 15L Thính Phong, Nguyệt Thụ, đã nói mở ca hội. 16L Tiểu Miêu, GT, không, LT, Sama anh vậy mà thật sự không tới. 17L Đậu Đậu QAQ Sama sao anh còn chưa tới. 43L, to thế mà thật sự không tới. Thật sự đi theo khổ đinh trà Sama qua đêm Giáng sinh rồi sao? Tên và vân vân khó khăn nhất. Cậu vậy mà cho chúng tôi leo cây. Đã nói mở ca hội mà. Tần Thời Minh Nguyệt mọi người Giáng sinh vui vẻ. Hình ảnh, cách chương.